Đâm lao phải theo lao. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp nội, không khí giống như hòa hợp. Minh Đài chấp hành chủ tịch trên mặt hiền lành. Tiểu Trình tổng có thể lý giải liền hảo. Cho chúng ta một vòng thời gian nhất định sẽ xử lý tốt. Một vòng thời gian quá dài. Trình Lưu thay đổi tư thái. Khuỷu tay dựa vào ghế dựa bên tay vịn. Cười như không cười nói. Không bằng như vậy. Các ngươi có thể tuyên bố thứ nhất thông chi. Báo cho người dùng. Hệ thống tồn tại nghiêm trọng lỗ hổng. Tin tưởng mọi người xem đến sau. Nhất định sẽ lập tức thay. Minh Đài chấp hành chủ tịch sắc mặt cứng đờ. Theo sau lại mang theo xin lỗi nói. Này không tốt lắm thao tác. Sẽ làm người dùng đối chúng ta sinh ra không ấn tượng tốt. Huống hồ những cái đó sử dụng quá tân hệ thống người dùng cũng không có phản ứng bất luận vấn đề gì. Tùy tiện tuyên bố như vậy thông chi. Chỉ sợ sẽ đối Minh Đài sinh ra bất lương ảnh hưởng. Phải không, Ngô Tổng? Chúng ta thần ẩn khoa học kỹ thuật làm được hệ thống còn tồn tại không ít khuyết điểm. Tuy rằng các ngươi công ty có người trộm lấy chúng ta kỹ thuật còn tiến hành rồi sửa chữa. Nhưng trước mắt kỹ thuật không thành thục. Trình Lưu ngồi thẳng nghiêm mặt nói. Một khi xảy ra chuyện, chính là đối người dùng chí mạng đả kích. Ta hy vọng Minh Đài có thể vì xe chủ người dùng an toàn suy xét. Người dùng mới là chúng ta căn bản. Minh Đài chấp hành chủ tịch trên mặt vẫn như cũ mang cười. Đánh thái cực nói. Ta biết Tiểu Trình tổng đối Minh Đài bất mãn. Thật sự là công ty gần đây có chút hỗn loạn. Mới tạo thành bại lộ. Nhưng nên xử lý chúng ta nhất định mau chóng xử lý. Không đợi Trình Lưu ra tiếng. Hắn lại nói. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật tiếp tục hợp tác. Nhưng trong công ty một ít cổ đông cho rằng mỗi năm nghiên cứu phát minh tài chính hơn nữa về sau kỹ thuật thành thục. Chi trả cấp thần ẩn khoa học kỹ thuật cách xù phí dụng quá cao. Nếu thần ẩn khoa học kỹ thuật nguyện ý hơi chút hàng một chút. Ta nhất định phải làm cho bọn họ đồng ý tiếp tục hợp tác. Trình Lưu nhấc lên mí mắt xem đối diện chấp hành chủ tịch. Bỗng nhiên cười. Minh Đài bàn tính đánh đến không tồi. Tiểu Trình tổng lời này. Minh Đài chấp hành chủ tịch kinh ngạc. Ta là thành tâm muốn cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác. Lại muốn chính mình nắm giữ kỹ thuật. Lại tưởng hạ thấp cùng thần ẩn hợp tác phí dụng. Trình Lưu duỗi tay phủi đầu gối hôi. Các ngươi Minh Đài xác định quán đến khai này mâm. Bị vạch trần sau. Minh Đài chấp hành chủ tịch cũng không tức giận. Hai chân tách ra. Nửa người trên toàn bộ thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Ta cũng chỉ là đề cái kiến nghị. Kỳ thật Minh Đài hiện tại cũng nắm giữ chút kỹ thuật. Đem hợp tác phí dụng đầu nhập đến chính mình công ty nghiên cứu phát minh bộ môn. Tương lai nói không chừng còn có thể đi đến thần ẩn khoa học kỹ thuật phía trước. Trình Lưu đứng dậy. Chúng ta đây thần ẩn khoa học kỹ thuật rửa mắt mong chờ. Nàng đi ra ngoài hai bước. Bỗng nhiên quay đầu lại nói. Vì người dùng an toàn. Minh Đài tốt nhất ngày mai thông chi người dùng đổi đi hệ thống. Mặt khác về lần này sự kiện, thần ẩn khoa học kỹ thuật cũng sẽ vào ngày mai buổi tối tổ chức cuộc họp báo thanh minh. Trình Lưu nói xong liền lập tức đi ra phòng họp. Hạ Bách trầm mặc đi theo nàng phía sau. Người vừa ly khai, ngồi ở ghế trên Minh Đài chấp hành chủ tịch mặt lập tức hắc trầm hạ tới. Dùng sức chụp cái bàn. Nàng cho rằng nàng Trình Lưu có bao nhiêu ghê gớm. Phòng họp mặt khác một đạo cửa nhỏ lập tức vào được hai người. Tiến vào trong đó một cái cổ đông nói. Trình Lưu như thế nào sẽ biết chúng ta tân hệ thống sự. Chúng ta liền nàng hợp tác nghiên cứu phát minh bộ môn đều thanh tán không sai biệt lắm. Lúc này mới thượng tiến mấy ngày. Ở Minh Đài cao tầng xem ra. Thần ẩn khoa học kỹ thuật rõ ràng đã làm ra hệ thống. Lại chậm chạp không đồng ý đầu nhập sử dụng. Rõ ràng là tưởng kéo dài thời gian. Hảo bòn rút cách xù phí dụng. Chuyện này bọn họ từ nửa năm trước liền bắt đầu. Toàn bộ hành trình làm được ẩn nấp. Liền chính mình công ty đều có tương đương một bộ phận người không rõ ràng lắm. Dẫn đầu thượng tiến chính là vì chiếm trước tiên cơ. Đồng thời cảm thấy kỹ thuật đã cũng đủ an toàn. Theo lý trở hệ thống phô khai. Thần ẩn khoa học kỹ thuật bên kia đã biết. cũng không còn kịp rồi. Trước đoạt ở bọn họ cuộc họp báo trước triệt hạ tân hệ thống. Minh đài chấp hành chủ tịch cười lạnh. Liền ấn trình lưu nói. Đợi lát nữa thông chi người dùng hệ thống tồn tại nghiêm trọng lỗ hổng. Này, một cái cổ đông khó hiểu. Sẽ cho người dùng lưu lại không tốt ấn tượng. Chấp hành chủ tịch xem qua đi. Này hệ thống là thần ẩn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Nghiêm trọng lỗ hổng cùng Minh đài có quan hệ gì? May mắn chúng ta phát hiện sớm. Mới kịp thời thông chi người dùng. Phòng họp ba người nhìn nhau một lát. Bỗng nhiên ăn ý mà cười. Trình Lưu mãi cho đến ngồi vào bên trong xe. Mới lại lần nữa ra tiếng. Lục xuống dưới. Hạ Bách gật đầu. Đưa điện thoại di động thượng ghi âm chia Trình Lưu. Ngày mai buổi tối muốn chuẩn bị cuộc họp báo. Không. Trình Lưu nhìn di động thượng cái kia ghi âm văn kiện. Ngày mai buổi chiều chuẩn bị khẩn cấp cuộc họp báo. Hảo. Ta đây liên hệ truyền thông. Hạ Bách lái xe đi ra ngoài. Quay đầu hỏi Trình Lưu. Hôm nay khi nào hồi thành phố S đi trước thấy cá nhân. Trình Lưu nói cái địa chỉ. Một giờ sau, hai người tới rồi vùng ngoại thành một căn biệt thự trước. Biệt thự bị nửa người cao hàng rào vây quanh. Bên trong trồng đầy nguyệt quý. Trình Lưu đi tới cửa. Xuyên thấu qua hàng rào nhìn thấy bên trong một cái trung niên nam nhân đang ở cấp hoa tưới nước. Hắn hình thể thiên béo. Tựa hồ cũng không thuần thục làm loại chuyện này. Khom lưng thời điểm còn quơ quơ. Vương Tổng, Trình Lưu đứng ở hàng rào ngoại hô một tiếng. Vương Côn Hiếu ngẩng đầu thấy Trình Lưu cả kinh. Tiểu Trình Tổng, hắn là cái kia vẫn luôn cùng Trình Lưu nối tiếp người. Có đoạn thời gian không gặp, tưởng thỉnh Vương Tổng ăn cái cơm chưa? Trình Lưu tay trống ở hàng rào thượng nói. Vương Côn Hiếu đánh giá Trình Lưu thần sắc. Nàng cùng nguyên lai tựa hồ không có gì khác nhau. Hắn buông trong tay tưới nước hồ. Sang sảng cười nói. Tiểu Trình Tổng tới rồi thành phố G. Chính là tới rồi ta Vương Côn Hiếu địa bàn. Nên ta thỉnh. Cũng đúng. Ta không khách khí. Trình Lưu nhướng mày nói. Vương Côn Hiếu ở bên cạnh rửa tay. Đi ra nhìn thấy Trình Lưu phía sau Hạ Bách. Nhìn nhiều vài lần hỏi. Vị này chính là Hạ Tổng trợ. Hạ Bách gật đầu vươn tay. Vương Tổng. Sớm nghe nói qua Hạ Tổng trợ. Chỉ là vẫn luôn chưa thấy qua chân nhân. Vương Côn Hiếu cũng là cái bát diện linh lung người. Hạ Bách theo bản năng đi xem Trình Lưu. Cho rằng nàng ở người khác trước mặt nhắc tới quá chính mình. Ta chưa nói quá. Trình Lưu như là nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Dẫn đầu bác bỏ tin đồn. Hạ Bách, Vương Côn Hiếu cười ha ha. Hạ Tổng trợ công tác năng lực cường. Mọi người đều nghe nói qua. Có thể đi theo Trình Lưu bên người. Không cho người chú ý đều khó. Ba người tìm một nhà bản địa nhà ăn ngồi xuống. Vương Côn Hiếu nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu bản địa đồ ăn đặc sắc. Tiểu Trình Tổng trước kia mỗi lần tới thành phố G đều vội vội vàng vàng. Khó được có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm. Hương vị xác thật không tồi. Trình Lưu thử khen nói. Bất quá. Tiểu Trình Tổng hiện tại như thế nào có rảnh tới thành phố G, Vương Côn Hiếu lơ đãng hỏi. Trình Lưu gắp một chiếc đũa đồ ăn, cũng không chút để ý trả lời. Vương Tổng không biết, ta cho rằng Vương luôn muốn để cho ta tới. Vương Côn Hiếu trên mặt cười dần dần biến mất, bên cạnh Hạ Bách cũng quay đầu nhìn Trình Lưu. Hắn vẫn luôn không rõ vì cái gì nàng đột nhiên phát hiện Minh Đài vấn đề. Chỉnh trương trước bàn chỉ có Trình Lưu còn ở nghiêm túc dùng bữa. Mặt khác hai người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Vương Côn Hiếu một lần nữa nắm lên chiếc đũa. Mồm to ăn một chiếc đũa đồ ăn. Phát ra kẽo kẹt nhấm nuốt thanh. Hắn ăn xong này mồm to đồ ăn. Cười một tiếng, bất quá mang theo chua xót. Tân hệ thống sự, cũng là trước đó không lâu bọn họ thượng tiến sau. Ta mới phát hiện. Cho nên Vương Tổng cố ý chuyển phát cái kia official website tin tức cho ta xem. Trình Lưu thế Vương Côn Hiếu đổ ly rượu. Lại mãn thượng chính mình trước mặt cái ly. Theo sau nắm lên cái ly chạm trước mặt hắn ly thân. Ta phải cảm ơn Vương Tổng. Vương Côn Hiếu ngửa đầu uống cạn kia ly rượu. Thật mạnh buông cái ly. Cũng chính là Tiểu Trình Tổng có thể phát hiện. Hắn công tác yêu cầu. thường xuyên chuyển phát công ty official website tin tức. Cái kia tin tức bình thường, người bình thường nhìn đến cũng sẽ không liên tưởng đến hạng mục đi lên. Vương Côn Hiếu làm toàn bộ hành trình cùng Trình Lưu nối tiếp người. Hắn biết Trình Lưu không phải người bình thường. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế, ta phát hiện chậm, Trình Lưu lại thế Vương Côn Hiếu đổ ly rượu. Bất quá, Vương Tổng hiện tại tính thế nào? Ta hôm trước đã từ chức. Vương Côn Hiếu ngửa đầu uống xong ly chung rượu. Cũng là thời điểm về hưu. Vương Tổng mới hơn 40 tuổi. Chính tráng niên. Hiện tại về hưu không đáng giá. Trình Lưu chuyển chén rượu chậm rãi nói. Minh Đài ta ở không nổi nữa. Vương Côn Hiếu cười khổ. Vô luận là bọn họ đối ta làm ra sự. Vẫn là ta tiết lộ tin tức. Trình Lưu buông chén rượu. Rốt cuộc nói ra ý đồ đến. Vương Tổng có nguyện ý hay không tới Thần Ẩn? Cái gì? Vương Côn Hiếu hoài nghi chính mình uống say. Tới Thần Ẩn, Trình Lưu trịnh trọng nói. Vương Tổng, có nguyện ý hay không? Vương Côn Hiếu nâng lên hai tay vỗ vỗ chính mình mặt. Ý đồ thanh tỉnh một chút. Đi Thần Ẩn khoa học kỹ thuật. Chính là ta đối những cái đó kỹ thuật rốt đặc cán mai. Hắn cũng chính là hơi chút hiểu biết ô tô. Thần Ẩn là có tiếng mới phát khoa học kỹ thuật công ty. Thần Ẩn khoa học kỹ thuật công ty càng lúc càng lớn. Yêu cầu không chỉ là kỹ thuật nhân viên. Trình Lưu cười cười. Ta yêu cầu Vương Tổng người như vậy. Bên cạnh Hạ Bách không giấu vết nhíu mày. Trình Lưu cái này hành động cũng làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Thần Ẩn khoa học kỹ thuật công ty cùng mặt khác công ty có rõ ràng khác nhau. Trình Lưu ở Thần Ẩn có tuyệt đối lời nói quyền. Phân ra đi cổ phần thiếu chi lại thiếu. Liền tính toàn bộ thêm lên cũng dao động không được nàng. Lúc trước thành lập khởi Thần Ẩn khoa học kỹ thuật công ty. Dựa vào là Trình Lưu một lần lại một lần bán đi chính mình mặt khác kỹ thuật cách xu tài chính. Mà không phải đi tìm người đầu tư. Hạ Bách đi theo Trình Lưu bên người mấy năm nay. Hắn cho rằng nàng trong xương cốt có loại che giấu không được bá đạo. Thay lời khác mà nói. Trình Lưu thích gắt gao nắm trong tay quyền lực không bỏ. Này đại khái là không ít dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người bệnh chung. Không am hiểu phân phối quyền lực. Bất quá cho tới bây giờ. Trình Lưu mỗi một cái hạng mục đều xử lý đến hảo. Không có ra vấn đề. Ta có thể đi sao? Vương Côn Hiếu có điểm nói năng lộn xộn. Không có người không nghĩ đi Thần Ẩn khoa học kỹ thuật. Nó tiền đồ là nhìn ra được tới quang minh. Có thể, Trình Lưu từ chính mình ba lô lấy ra hai phần hợp đồng. Chỉ cần Vương Tổng nguyện ý, hiện tại là có thể thiêm. Hạ Bách quay đầu nhìn Trình Lưu lấy ra tới hợp đồng. Trong mắt khó nén khiếp sợ. Nàng khi nào nghĩ tốt hợp đồng? Hắn hoàn toàn không biết. Vương Côn Hiếu lập tức tiếp nhận tới. Lật xem hợp đồng, càng xem càng cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Cuối cùng hắn ngẩng đầu hỏi. Trình Tổng, người thật sự muốn thiêm ta? Trình Lưu gật đầu, từ ba lô rút ra một con màu đen bút nước. Vậy xem Vương Tổng có nguyện ý hay không? Nàng thích Vương Côn Hiếu xử sự năng lực. Chẳng qua đối phương vẫn luôn có phải vì Minh Đài cúc cung tận tụy thế. Xem ra lần này Minh Đài hoàn toàn thương thấu đối phương tâm. Ta thiêm, Vương Côn Hiếu thật sâu hít một hơi. Cúi đầu ở trên hợp đồng là ta ký xuống tên của mình. Trình Lưu lại lấy ra một hộp mực đóng dấu. Đưa cho hắn. Chờ Minh Đài chuyện này một quá. Vương Tổng liền có thể bắt đầu đi làm. Trình Lưu thu hồi hợp đồng nói. Hảo. Vương Côn Hiếu trên mặt nhiều vài phần cười. Ta chờ. Đưa Vương Côn Hiếu sau khi trở về. Hai người đi sân bay. Trên đường Hạ Bách hỏi Trình Lưu. Kia hợp đồng khi nào nghĩ. Như thế nào không cho ta hỗ trợ? Đêm qua lâm thời nảy lòng tham. Trình Lưu nắm di động. Một lần nhìn không có hồi phục WeChat. Thuận miệng nói. Quá muộn. Liền chính mình đóng dấu ra tới. Nàng rốt cuộc phải về thành phố S. Chờ xử lý xong này đó phá sự. Liền trở về thấy người trong lòng. Quảng cáo. Cách chương.